Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, chương 1978, Thiên Hạ Kiếm Tông. Trung, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, Nho Thánh Đại Nhân, nhìn thấu không nói thấu, dạng này thế nhưng là không tốt. Khổng Trường Thu phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử ngươi còn muốn lấy muốn cùng ta đánh liếc mắt đại khái. Bất quá ngươi phong cách làm việc ta cực kỳ thích a. Trong lời nói, Khổng Trường Thu thần sắc trở nên rất là đặc sắc. Thiên hạ này giang hồ nguyên bản là một tòa hồ nước. Trong hồ nước kết cấu thành phần đều là vô cùng hoàn chỉnh. Rõ ràng, cũng là tạo thành nhất định quy củ. Cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn con tôm, mà con tôm nhỏ chỉ có thể ở mờ tối cây rong bên trong sinh hoạt. Thậm chí liền nhìn đến ánh nắng tư cách đều là không có. Hiện tại, Kiếm Tông xuất hiện không thể nghi ngờ là có thể đánh vỡ cái này trong giang hồ sớm đã là định tính. Khuôn sáo, các loại không phải quy củ. Chân chính quy củ chính là lòng mang thiên hạ người thành lập. Lợi quốc lợi dân. Hiện tại cái gọi là giang hồ quy củ đều chẳng qua là các đại tông môn vì lợi ích một người thành. Lập quy củ mà thôi. Lý Kỳ Phong cười cười. Chậm rãi nói, Nho Thánh Đại Nhân đã rất là thích ta. Vậy ta coi như có cái yêu cầu quá đáng. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Giảng, Lý Kỳ Phong nhìn một lời Kiếm Tông Sơn Môn. Nói, mong rằng Nho Thánh Đại Nhân có thể tặng chữ. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên trụi lùi sơn môn, trong thần sắc ý cười từ từ biến mất, trở nên nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, hướng phía trước chậm rãi đi ra mấy bước. Đã ngươi có chuyện nhờ, ta tự nhiên là muốn thành nhân chi mỹ. Khổng Trường Thu trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Sau một khắc, Khổng Trường Thu rộng lớn ống tay áo khẽ động. Kiếm khí sắc bén càn quét mà ra, vôi bay tán loạn, kim qua thiết mã âm thanh không ngừng lọt vào tai. Mấy hơi về sau, sơn môn bên trên, vài cái chữ to xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông, kiểu chữ Long Phi Phượng Vũ, nói không hết tiêu sái, nhưng lại là ẩn chứa thiên địa hạo nhiên chi khí, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chữ tốt. Mao Thanh Vũ thần sắc nói nghiêm túc, tốt ẩn ý, Mạnh Trường Hạo chậm nói rõ ngữ nói. Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát lấy kia bốn chữ, thần sắc nghiêm túc đối Khổng Trường Thu hành lễ, ngữ khí khẩn thiết nói, đa tạ Nho Thánh Đại Nhân. Khổng Trường Thu cười cười, nói, tiểu tử ngươi vừa vặn rất tốt phỏng đoán bốn chữ này trong đó vận vị. Nhưng chớ có cô phụ ta có hảo ý. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc gật đầu. Tốt một cái Thiên Hạ Kiếm Tông a. Bất quá cái này Thiên Hạ hai chữ là bực nào phân lượng, Kiếm Tông phải chăng gánh chịu lên đâu? Một thanh âm truyền đến, tựa như là mùa hạ hung hãn lôi cuồn cuộn. Đạo Đức Tông Diệp Vọng nhanh chóng mà đến, lăng không ngự kiếm, có thể nói là vô tận tiêu sái. Đều là phong phạm cao thủ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói, nên tới phiền phức vẫn là tới. Khổng Trường Thu cười cười, Mạnh Trường Hạo cùng Mao Thanh Vũ hai người quen biết một chút, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ suy tư. Lý Kỳ Phong cười cười, vừa sải bước ra, đón lấy Diệp Vọng, người tới là khách. Hoan nghênh a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Diệp Vọng trong thần sắc đều là sự ngông cuồng, rất là phách lối nói, nghe nói Kiếm Tông hiện tại là danh dự Tây Bắc giang hồ. Hôm nay ta chuyên tới để lĩnh giáo một phen. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, khách nhân tới có rượu ngon, địch nhân đến tự nhiên là có lợi kiếm. Diệp Vọng cười gật gật đầu, hai tay khẽ động, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, giữa thiên địa gió xoáy vân dũng, một con sông lớn lập tức vắt ngang tại thiên khung giữa trời. Trong thần sắc ý cười nhiều mấy phần nghiền ngẫm, Diệp Vọng lạnh giọng nói, hôm nay ta liền để cái này đầy trời mưa to tới thử một lần kiếm tông kiếm phải trăng đầy đủ. Sắc bén, Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chăm chú lên đột nhiên vắt ngang tại thiên khung bên trong sông lớn. Vừa cười vừa nói, hôm nay chính là ta kiếm tông thịnh sự, nếu là bị tưới thành ướt sũng, đây cũng là 10 phần phiền toái. Diệp Vọng vừa cười vừa nói, thế nhưng là ngươi cũng phải có loại này bản sự a. Lý Kỳ Phong cười cười, vừa sải bước ra, quanh thân bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, kiếm khí đầy càn khôn. Diệp Vọng hai mắt nheo lại, hắn hiện hiện, sau một khắc, kia vắt ngang tại thiên khung bên trong sông lớn lập tức đảo lưu mà xuống. Lý Kỳ Phong cười cười, kiếm khí phun trào, giống như trong sa mạc vạn trượng gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phù diêu mà lên, phong bạo bên trong, một viên vòng xoáy không ngừng mở rộng, tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, đem cái kia đảo lưu mà xuống nước sông đều thôn phệ. Sau đó bình di mà đi, Diệp Vọng trong thần sắc cuồng vọng lập tức giảm bớt mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhiều mấy phần đề phòng, chậm rãi nói, tốt thật là không nghĩ tới ngươi lại có mấy phần bản sự. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chăm chú lên Diệp Vọng, nhẹ nói, có qua có lại, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển kiếm khí tan biến tại trong lúc vô hình. Kiếm ý lại ngút trời, giờ phút này ở giữa, kiếm tông trên dưới, trường kiếm tranh minh. Tựa hồ là kiếm thông linh tính bình thường, nhao nhao ra khỏi vỏ. Sau một khắc, trường kiếm che không, Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, chém giết mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, trường kiếm trùng sát mà ra. Diệp Vọng thần sắc lập tức biến đổi, hai tay nâng lên, hạo đãng nội lực lập tức càn quét mà ra, nghiễm nhiên hóa thành một đầu kiếm hà. Đối mặt với trùng sát mà xuống trường kiếm, kiếm hà bên trong lợi kiếm nhau nhau đón lấy Lý Kỳ Phong kiếm. Kiếm đụng kiếm, vô hình đối hữu hình, giữa hư không, vô số chui lợi kiếm không ngừng chôn vùi. Diệp Vọng thân thể liên tiếp hướng về sau rời khỏi 3 bước. Trong thần sắc trở nên vô cùng tức giận, Diệp Vọng hai tay đè xuống, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ cường đại không cách nào kháng cự lực lượng bạo phát đi ra. Che chống không lợi kiếm nhau nhau rơi xuống đất. 8 lạng nửa cân, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười nồng đậm. Một đạo bang minh âm thanh truyền ra. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ. Cường đại niệm lực càn quét mà ra. Điều khiển cái này thần dụ kiếm chém tới Diệp Vọng. Lập tức. Diệp Vọng không có chút nào chủ quan, kiếm vào trong tay, liên tục kiếm chiêu sử xuất, kiếm kiếm mang theo uy lực khủng bố, Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi, thần dụ kiếm lại là mang theo khỏa tuyệt đối uy lực khủng bố chém tới Diệp Vọng. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Vọng kiếm trong tay đứt thành từng khúc, thần dụ kiếm bên trong uy thế không giảm mảy may. Nhanh như thiểm điện, tựa như là kinh hồng qua khe hở. Sau một khắc, thần dụ kiếm trực tiếp là xuyên qua Diệp Vọng vai trái. Kêu đau một tiếng phát ra, Diệp Vọng thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong thần sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Kỳ Phong thần sắc thản nhiên nhìn chăm chú lên Diệp Vọng. Nhẹ nói, thật có lỗi, lực đạo có chút không khống chế lại. Diệp Vọng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tại Đạo Đức Tông bên trong khổ tu 3 năm, hắn mới là quang minh chính đại đánh bại sư huynh Liễu Xuyên, có tuyệt đối tự do quyền lợi. Xuất thân từ Đạo Đức Tông, Diệp Vọng có thể nói là thiên chi kiêu tử. Vô luận là thiên phú hay là tâm cảnh, Diệp Vọng đều là tuyệt đối cao. Lại là không nghĩ tới hôm nay thế mà lạc bại tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Cái này một phần thất bại để Diệp Vọng cảm giác được khó mà tiếp nhận.